Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, văn nhân biến chất, tiểu ưng không nhìn thấy quỷ, lại có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm tiến đến. Đã có thể được xưng là linh cầm, tất nhiên là linh tính cực mạnh thú loại. Loại này thuần hóa sau linh cầm chẳng những có thể lấy bị chủ nhân thúc đẩy, còn có được yêu vật nhạy cảm cùng thực lực. Tiểu bạch ưng dị dạng, thấy Từ Ngôn cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó hắn rón rén địa đi vào phòng nhỏ. Một thấy có người tiến đến, tiểu ưng rõ ràng trở nên 10 phần cảnh giác. Mắt ưng bên trong chẳng những cảnh giác, còn tràn đầy một cỗ nhàn nhạt đáng sợ. Nó nhận ra Từ Ngôn, đem nó miệng trói chặt ra hòa. Sao có thể nhanh như vậy thì quên? Người cũng có thể nhìn thấy quỷ a? Từ Ngôn vẻ mặt tươi cười nói nhỏ. Người thấy quỷ là dạng gì? Người có thể ăn được hay không rơi con quỷ kia? Ưng cũng không biết nói chuyện. Từ Ngôn vấn đề tự nhiên không chiếm được đáp án. Bất quá hắn không ngại, cước bộ chậm rãi tới gần tiểu bạch ưng. Lúc trước đáng sợ, tại Từ Ngôn sau khi đến gần trở nên bắt đầu sợ hãi. Bạch ưng bất an lay động cánh. Nó đứng tại xích sắt bên trên. Nếu là lui ra phía sau coi như rơi xuống. Từ Ngôn cước bộ đứng ở bạch ưng trước mặt. Tại tiểu ưng sợ hãi trong ánh mắt, hắn xuất ra một đoàn vải đỏ, kéo tại lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Có thể nhìn thấy a? Muốn ăn a? Từ Ngôn nhìn chằm chằm tiểu mắt ưng liếc một chút không nháy mắt. Hắn phát hiện đối diện tiểu ưng lúc trước còn đang e sợ, lúc này càng trở nên táo động. Cổ giò xét lấy, mắt ưng trong mang theo nhìn thấy con mồi kinh hỉ. Thật có thể nhìn thấy linh thể. Nghiệm chứng một phen tiểu bạch ưng coi là thật có thể nhìn thấy kim xà linh thể. Từ Ngôn một lần nữa gói kỹ tiểu xà, thu vào trong ngực, hư vừa cười vừa nói. Muốn ăn cũng không cho. Thèm chết ngươi, yêu vật nhạy cảm mạnh mẽ hơn nhân loại quá nhiều. Tiểu bạch ưng loại này linh cầm có thể nhìn thấy linh thể cũng là không tính ngoài ý muốn. Chỉ là không biết bạch ưng có thể hay không đối phó lệ quỷ. Phiền lòng lệ quỷ mỗi đêm đều đến. Từ Ngôn không có đối phó lệ quỷ kinh nghiệm. Hắn cũng không dám kết luận chính mình mắt trái có thể hay không xử lý loại trình độ này quỷ vật. Nếu như có thể có người trợ giúp coi như an toàn nhiều. Hắn lúc này mới thăm dò một phen bạch ưng. Nếu là tiểu ưng thật có thể đối phó lệ quỷ, hắn cũng không để ý đem kim xà linh thể này ưng cả ngày trong ngực cất điều rán. Thời gian dài cũng không phải biện pháp. Một giấc hừng đông, ăn xong điểm tâm Từ Ngôn lần nữa đi vào Bàng Vạn Lý thư phòng. Lần này hắn chọn đều là liên quan tới thảo dược phương diện thư tịch. Mang về đến hơn 20 vốn. Nhìn thấy vào đêm mới tất cả đều xem hết. Vẫn không có Ngư Vĩ Liên tung tích. Từ Ngôn cảm thấy có chút phiền phức. Trong cơ thể mình độc, chỉ sợ không phải tốt như vậy dài. Bằng không chắc Thiên Ưng lúc trước cũng sẽ không thả hắn rời đi Quỷ Vương Môn. Bàng gia sinh hoạt đối với Từ Ngôn tới nói thanh nhạt như nước. Hắn rất lợi hại, ưa thích loại này cuộc sống an giật. Tiếc rằng chính hắn lòng nóng như lửa đốt, không giải được ô anh thảo. Hắn sớm tối đến khó giữ được tính mạng tịch. Âm độc chắc Thiên Ưng thả đi Từ Ngôn, nhưng lưu lại ô anh thảo loại này ma quỷ độc dược, Từ Ngôn sẽ không rất chết nhanh. Như vậy Quỷ Vương Môn lần này hai nước liên minh sự kiện bên trong cũng là có công đức thần tử. Trở qua cái một năm nửa năm, Từ Ngôn tại vô cùng thê thảm kêu rên bên trong chết đi. Chắc Thiên Ưng chẳng những báo thí tử chi thù, còn sẽ không đắc tội Tây Quốc Hoàng thất. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn xong điêu ác độc tính kế. Càng là nóng vội, Từ Ngôn lượng cơm ăn sẽ trở nên càng lớn. Lúc ăn cơm thường xuyên thấy Bàng Hồng Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Một lần coi là Từ Ngôn là quỷ chết đói đầu thai. Chỉ chớp mắt, Từ Ngôn đã tại Bàng gia ở nửa tháng lâu. Trong khoảng thời gian này hắn chưa bao giờ đi ra ngoài. Trừ ngẫu nhiên tại Bàng phủ bên trong đi vòng một chút bên ngoài. Cơ bản ngay cả mình sân đều không ra. Sau đó một cái tốt cô ra tên tuổi, đến cùng bị Bàng phủ các lộ thân thích phủ xuống tới. Đương nhiên, tốt cô gia nói bóng gió, còn có đần cô gia, ngu xuẩn cô gia, nhát như chuột cô ra. Làm Từ Ngôn biết được chính mình tên tuổi đã thối đến loại tình trạng nào thời điểm. Đã là hắn đi vào kinh thành sau nửa tháng. Vẫn là tại tứ đại gia tộc Bãi San. Bãi San là một mảnh bị phong bế đấu trường. Ở vào Lê Gia một chỗ ngoài thành trong biệt viện. Tứ đại gia tộc hàng năm đều muốn tại đấu trường chung đầu thú. Mà tham chiến linh cầm. Chỉ có thể ở một tuổi trong vòng. Từ Ngôn là bị cái kia vị nhị cữu ca kéo tới. Hắn vốn là không muốn ra môn. Lại không chịu nổi Bàng Thiếu Thành thịnh tình. Thực cũng không tính thịnh tình. Người ta thịnh tình bất quá là nài ép lôi kéo. Vừa đến Lê Gia biệt viện. Từ Ngôn rốt cục cảm nhận được đất kinh thành phồn hoa chỗ. Tuy nói biệt viện ở ngoài thành. Đúng là so trong thành phồn hoa nhất tửu lâu đều muốn náo nhiệt mấy phần. Cả tòa trong biệt viện khắp nơi đều là người. Mà lại tất cả đều là người trẻ tuổi. Từng cái cẩm y quạt giấy. Phong độ bất phàm. Càng có đại gia tộc ngàn vàng. Che miệng yêu kiều cười. Mị nhãn liên tục. Mặt mày không phải vứt cho Từ Ngôn. Mà chính là vứt cho Bàng Thiếu Thành. Bàng gia phong lưu tử danh hào. Tại kinh thành thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nói cũng là Bàng gia nhị thiếu Bàng Thiếu Thành. Vị này chẳng những phong lưu. Võ công còn cao. Phá ngũ mạch thân thủ. Tăng thêm Bàng gia thiếu gia địa vị. Sao có thể không nhắm chúng những quý phụ đó các tiểu thư yêu ái. Nhị thiếu gia. Nhiều ngày không thấy. Lại đi nơi nào tầm hoa tham thảo. Đều không nhớ rõ đến xem người ta. Ai nói không phải đâu. Thành thiếu gia có phải hay không phá vỡ lục mạch. Chuẩn bị nhảy ra hồng trần. Qua tu hành đây. Nhị thiếu gia nếu như có thể nhảy ra hồng trần. Đó mới kêu thiên hạ kỳ văn đâu. Ta đoán hắn nhất định bị nhà ai khuê nữ mê hoặc tâm hồn. Lạc lạc lạc lạc. Chung quanh một mảnh oanh thanh yến ngữ. Mùi thơm không ngừng. Từ Ngôn ngay tại Bàng Thiếu Thành bên cạnh. Lúc này khinh bỉ liếc mắt vị này nhị cữu ca. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là vị phong lưu lãng tử. Hoa tâm đại củ cải. Người nhà họ Bàng đến không ít. Mang lấy Bạch Ưng Bàng Hồng Nguyệt cùng một đám người nhà đến một chỗ chuyên môn chuẩn bị tốt phòng. Trọ, vì đấu thú trước đó làm chuẩn bị. Từ Ngôn làm theo Bàng Thiếu Thành đi tại sau cùng. Nhị gia, vị này là. Có vị không biết nhà ai quý phụ yêu kiều cười liên tục nhìn về phía Từ Ngôn. Hỏi một câu, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên môn hầu. Chúng ta Bàng gia cô gia. Bàng Thiếu Thành thuận miệng nói một câu. Nói xong còn liếc mắt Từ Ngôn. Ánh mắt kia phân biệt cùng Từ Ngôn trước đó nhìn hắn thời điểm giống như đúc. Chẳng những xem thường, còn tràn ngập thương hại. Ý kia rõ ràng đang nói. Ngươi tự cầu phúc đi. Đùa giỡn công chúa thiên môn hầu. Nam nữ ăn sạch tề quốc thái bảo. Đồ hèn nhát Bàng gia người ở rể. Liên tiếp kinh hô theo những díu rít đó trong miệng nhỏ phát ra. Sau đó chung quanh lập tức an tĩnh lại. Thưởng thức trà. Nói chuyện phiếm. Xã giao. Kết bạn. Trước đó ồn ào phảng phất bị một đạo sấm sét chỗ chôn vùi. Vô số đạo vạn phần xem thường cộng thêm khinh thường ánh mắt xoát xoát xoát trông lại. Giống như từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Đâm vào Từ Ngôn đau nhức. Có lớn như vậy tên tuổi a. Từ Ngôn nhếch miệng cười cười. Vừa định ôm quyền cùng bọn này kinh thành dòng dõi quý tộc chào hỏi. Bên kia liền nghe người gầm lên giận dữ truyền đến. Văn nhân biến chất. Đùa bỡn ta đại phổ công chúa hạng giá áo túi cơm. Nạp mạng đi. Một vị thư sinh áo xanh giơ quạt giấy thì giết tới. Vị này rõ ràng liền một mạch đều không phá vỡ. Chạy hai bước đều thở. Vọt tới phụ cận liền muốn rút ra phối kiếm chém người. Thư sinh phối kiếm bất quá là trang trí mà thôi. Vị này nhổ nửa ngày cũng không có rút ra. Đến mức đó sao? Từ Ngôn đều nhìn ngốc. Ở trong lòng mắng to đám kia hộ tống hắn vào kinh biên quân. Riêng là Trình Vũ. Không có đám kia miệng rộng. Ai biết hắn đùa giỡn qua đại phổ công chúa. Lại nói. Cái kia cũng không phải hắn đùa giỡn người ta. Mà chính là người ta trêu đùa hắn vị này thiên môn hầu a. Vốn cho rằng Bàng Thiếu Thành hoa hoa đại thiếu danh tiếng đầy đủ thối. Cho tới bây giờ Từ Ngôn mới chính thức phát giác. Chính hắn danh tiếng xấu. Bàng Thiếu Thành chỉ sợ cũng khó khăn đạt tới vạn một. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.